Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1287. Chương 1287. Không biết xấu hổ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đề cử nguyệt phiếu Trịnh Vĩnh Cửu chỉ tính theo ý mình. Đánh đùng đùng vang, dù sao cầm nhi tử ném tới cái này ngoại xanh bên người có trăm lợi mà không một hại. Hắn làm mau không làm, nhà mình cái đó thứ không ra gì từ đi tới hoa hậu sau này quả thật có biến hóa long trời lỡ đất. Lại cũng không năm xương sống sáu thú, hơn nữa năm ngoái còn lấy lại hơn 400k. Hơn nữa còn lãnh về một cái như hoa như ngọc tức phụ. Nếu như cô bé kia không phải nông thôn hộ khẩu, bọn họ hai tên sợ là phải đến mộ tổ tiên trước tàn nhẫn dập đầu mấy cái vang đầu. Cảm ơn tổ tiên phù hộ, nếu Vạn Phong đáp ứng là nhi tử tương lai lót đường. Trịnh Vĩnh Cửu cũng chỉ hài lòng đi về nhà. Hôm nay đang đầu tháng 7, nhà máy Nam Loan và hãng may quần áo bắt đầu làm việc cuộc sống. Đồng thời cũng là Vạn Thủy Minh Năm Vàng nhà máy và mì ăn liền nhà máy bắt đầu làm việc cuộc sống. Lại đồng thời là Nam Đại Loan cơ hồ tất cả xưởng bắt đầu làm việc cuộc sống. Nam Đại Loan bên trong tiếng pháo từ buổi sáng 8 giờ liền bắt đầu một mực vang đến hơn 10 giờ. Vẫn còn ở vang, thật ra thì ngày hôm nay công xưởng mặc dù thả bắt đầu làm việc dây pháo, nhưng cũng không có chính thức đi làm. Lưu một buổi trưa thời gian để cho các đồng nghiệp lẫn nhau bây giờ đào ăn Tết vui vẻ. Chẳng những cùng xưởng lẫn nhau thăm hỏi sức khỏe, còn chạy đến cái khác xưởng đi hỏi hậu. Lúc này ngươi là có thể nhìn ra hãng may quần áo là đặc biệt cật hương địa phương. Rất nhiều hãng chàng trai cửa cũng yêu đi hãng may quần áo chạy. Hãng may quần áo cô nương hơn nha. Hãng may quần áo đầu một ngày cũng không đi làm. Vì vậy cổng công xưởng miệng đủ mọi màu sắc các cô gái tranh kỳ đấu diễm. Dựa cửa bán tiếu, điệp bay phong vũ vô cùng náo nhiệt. Dùng Vạn Phong nói hình dung những cái kia đi chúc Tết các thằng nhóc cái này là nhân cơ hội mò rơm. Dạ đi, nam cưới nữ gả là nhân chi thường tình. Thanh niên trai gái giống như hai khối đá nam châm như nhau lẫn nhau hấp dẫn lẽ bất di bất dịch. Như vậy sự việc hắn dĩ nhiên không hề phản đối, ngược lại còn biết khích lệ. Nhà máy Nam Loan một ít trung thực ba giao chàng trai liền bị hắn khinh bỉ. Ta nói mấy người các ngươi không đi qua ngâm, ở chỗ này đợi làm gì? Không tiền đồ dáng vẻ, không tức phụ cho ta xông lên. Không dám, hùng hàng, các nàng cũng không phải là lão hổ có gì không dám. Coi như các nàng là lão hổ các ngươi sẽ không đi giả mạo một lần võ tòng. Đừng cho chúng ta nhà máy Nam Loan mất thể diện lên cho ta. Uổng năm trước ta cho các ngươi phát hơn mấy ngàn nguyên tiền thưởng. Có tiền cũng không mạnh mẽ không phải phế vật sao? Vạn Tổng, ngươi dạy dạy chúng ta thôi. Chúng ta xem ngươi cái gì người phụ nữ ngươi cũng có thể cấu kết với. Cái gì? Nói chuyện cho ta nghĩ xong nói sau. Hì hì, ta là nói kiểu đàn bà gì ngươi cũng có thể nói chuyện. Có bí quyết gì chưa? Đương nhiên là có. Nhớ một cái, con gái ngoan sợ quấn lang. Ngươi được khoát lên mặt. Ta nói cho các ngươi một cái bí quyết. Các ngươi nếu có thể làm được không biết xấu hổ trình độ, phía sau là có thể theo một lớn xem cô nương. Nhà máy Nam Loan mấy cái thấy được cô nương liền đỏ. Mặt thanh niên toàn thể sững sờ. Không biết xấu hổ. Đây là cái gì bí quyết? Từ nhỏ bọn họ phụ mẫu lão sư nhưng mà nói với bọn họ. Làm người phải hơn mặt. Người cần thể diện cây cần ra. Làm sao đến bọn họ Vạn Tổng nơi này là được không biết xấu hổ. Thấy những thứ này sữa hoàng tử cửa một mặt mộng so dáng vẻ. Vạn Phong dương dương đắc ý, không xem rõ ràng cái thế giới này đi, nhớ ta cảnh đời hằng, thế giới này bỏ mặc làm chuyện gì mà, ngươi cũng có thể làm được không biết xấu hổ trình độ vậy ngươi nhất định sẽ thành công. Hơn nữa sẽ thật to thành công, Vạn Tổng, Ngươi như thế thành công là phải hay không bởi vì không biết xấu hổ nha. Lửa này làm sao chạy mình đốt tới. Những thứ này hai hàng là mau cầm bản tổng giám đốc làm tỷ dụ. Các ngươi cảm thấy ta giống như không biết xấu hổ dáng vẻ sao? Giống như mấy người thanh niên hai miệng đồng thanh. Vạn Phong cái này buồn giàu. Lão tử cần thể diện được không? Vậy thì đúng rồi. Thấy xưởng trưởng ta không có. Có cái gì có lợi chuyện ta nhưng mà mãnh trùng mãnh đà. Đều có. Cầm ra không biết xấu hổ tinh thần đi làm không biết xấu hổ sự việc đi. Những thứ này thanh niên. Vừa thấy liền không nhiều lắm tiền đồ. Vạn Phong cầm hắn giá trị hơn mấy triệu lượng hoàng kim bí quyết cũng dạy cho bọn họ. Bọn họ vậy không dám xông lên. Xưởng trưởng, ngươi cho chúng ta làm một làm mẫu thôi. Ngươi đi ngâm một cái cho chúng ta xem. Vạn Phong không tốt, ánh mắt nhìn nói chuyện thanh niên. Hàng này không phải là Loan Phượng nằm vùng ở nhà máy Nam Loan gian tế đi. Loại này chủ ý tôi hắn cũng dám ra. Để cho hắn chạy hãng may quần áo đi ngâm cô nương. Đó không phải là chó vào nhà cầu tự tìm cái chết. Cớt, sao, Loan Tông lớn phỏng đoán sẽ cầm cây gậy truy đuổi hắn đến núi Nam Đại. Hãng may quần áo cô nương các ngươi không dám đi ngâm. Chúng ta xưởng không cũng có không thiếu cô nương nhàn rỗi sao? Tại sao không đi ngâm nha? Cô gái cái mông là quạt máy. Làm sao gạt bỏ làm sao chuyển. Các ngươi mấy cái này nhà thật. Cách đó không xa nhà máy Nam Loan một đám cô nương không vui. Xưởng trưởng, ngươi có thể dạy bọn họ tốt ít đồ không? Làm sao sạch sẽ dạy bọn họ lưu manh đùa bỡn? Vậy làm sao là dạy bọn họ lưu manh đùa bỡn đâu? Đây không phải là dạy bọn họ tìm đối tượng sao? Coi như là dạy bọn họ lưu manh đùa bỡn nếu có thể chỉ bọn hắn tạm được. Những thứ này phế vật căn bản liền không can đảm kia. Thôi, không cùng mấy cái này không tiền đồ cho vui sinh khó chịu. Vạn Phong chuẩn bị trở về xưởng trưởng và Trần Đạo trò chuyện một chút. Trần Thiên Tứ không phải nói Tề Hồng ở nhà hắn ăn Tết sao? Vạn Phong được đi tìm hiểu tình huống một chút. Liền khi nghe bát quái, còn có Hoa Nhi tỷ đến nhà hắn ăn Tết. Thành tựu ông xã tương lai công Trần Đạo cho bao nhiêu tiền nha. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tổng được làm chút chuyện gì mà tiêu ma thời gian đi. Lúc xoay người trong lúc vô tình đi Loan Miệng vuông hướng nhìn lướt qua. Có mấy cái từ Loan Miệng đi vào Nam Đại Loan người đưa tới hắn chú ý. Bởi vì trong đó có hai người thật giống như có điểm quen mặt. Đợi mấy người kia đi tới hắn lão thúc năm vàng nhà máy thời điểm. Vạn Phong trong lòng một vui mừng như điên. Bước nhanh đi ra ngoài. Xưởng trưởng, ngươi đi ngâm. Sao? Cưa ngươi muội nha. Ta đi đón người. Vạn Phong và mấy người kia trùng hợp ở hãng may quần áo cửa hội họp. Tần sư phụ, Dương sư phó, ăn Tết vui vẻ, ăn Tết vui vẻ. Vạn Phong đầy nhiệt tình và Tần Quang Huy bắt tay. Vạn Tổng, ăn Tết vui vẻ. Ta nói mới vừa rồi chim hỉ thước hướng về phía ta hát nửa ngày ca. Nguyên lai có chuyện vui lâm môn. Mấy vị này là ta bạn học chung thời đại học. Là Dương Lệ tìm tới. Bọn họ cũng là tới các ngươi công xưởng xem nhìn. Hoan nghênh, mọi người mời. Những cái kia lần đầu tiên tới người Vạn Phong không làm sao quá để ý. Bởi vì bọn họ đều là tay không tới. Chỉ có Tần Quang Huy là cõng hành lý tới. Cõng hành lý tới. Cái này chứng minh Tần Quang Huy là chuẩn bị tới nhà máy Nam Loan công tác. Những thứ này sinh viên đầu giống như da đa như nhau 360 độ quét hình. Tò mò nhìn Nam Đại Loan bên trong hết thảy. Nơi này thật sự có như thế nhiều công xưởng. Chói lọi, ta lấy là ngươi đang lừa dối chúng ta. Không nghĩ tới là thật. Nơi này công xưởng thật là khí phái nha. Thành phố Bột Hải bên trong vậy không thấy mấy tọa như vậy công xưởng. Nhà máy Nam Loan tất cả. Công xưởng cơ hồ đều là nhà lầu kết cấu. Hơn nữa đều là mới xây một năm hai năm. cái này cùng trong thành phố những cái kia cũ kỹ kiểu xưa công xưởng hình thành so sánh rõ ràng. Cùng nhà máy Nam Loan nơi này kiểu mới xưởng so sánh. Những cái kia không biết đi qua nhiều ít năm mưa gió kiểu xưa xưởng tự nhiên anh hùng khí đoàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.